Sự rung động có chủ ý, chương 422, đánh cho gã cha tồi một trận, dám thử là dám chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta THDC cố gắng giữ bình tĩnh. Thịnh tiên sinh, dù sao thì tiểu thư cũng không gặp chuyện gì, món quà này xem như lời xin lỗi chân thành. Tôi còn việc khác, xin phép đi trước, vừa xoay người định rời đi. Áo đã bị Thịnh Mậu Trương túm lấy, kéo giật lại mạnh mẽ. Trước khi kịp phản ứng, cả người Tưởng Lập Tùng đã bị lôi về phía sau, đập mạnh vào tường, tấm tường lạnh buốt, cứng rắn khiến sống lưng ông ta đau nhói. Bị ép chặt vào tường, cổ áo bị siết lại, chặt tới mức khó thở. Trong khoảnh khắc, ông ta nghẹt thở hoàn toàn. Thịnh Mậu Trương sức tay vô cùng mạnh, ông ta càng giãy giụa, hơi thở càng trở nên ngắt quãng, áp chế hoàn toàn bằng sức mạnh. Ánh mắt ông hơi nheo lại, ánh nhìn như thiêu đốt bằng lửa địa ngục. Ông vừa nói gì? Con gái tôi không sao, nên chuyện này có thể bỏ qua. Con gái ông tuổi còn nhỏ mà đã mang thai, vậy nên có thể tùy tiện làm loạn sao? Tôi không có ý đó. Tưởng Lập Tùng hoảng hốt phân trần. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa chuyện hôm đó vốn dĩ không nhằm vào tiểu thư Thịnh. Dù nhắm vào ai thì chuyện đó cũng không thể làm. Hiện tại con bé không sao không có nghĩa là sau này cũng thế. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, cả nhà họ Tưởng cũng đừng hòng yên ổn. Giọng điệu Thịnh Mậu Trương lạnh lùng, cứng rắn. Dù đêm đó ông không có mặt, nhưng cũng đã nghe phong phanh mọi chuyện. Nhị tiểu thư nhà họ Tưởng thuê người chuốc thuốc mê chị gái ruột, mưu đồ bôi nhọ thanh danh cô ấy. Dùng thuốc mê không thể không liên quan đến hóa chất. Con gái ông lại đang mang thai, ai dám chắc sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé. Lúc này Tưởng Lập Tùng vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng trong lời Thịnh Mậu Trương, chỉ biết cố gắng gỡ tay đang siết chặt cổ mình ra. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì ông ta cũng bị BPCS. Thịnh Mậu Trương càng nghĩ càng giận. Thịnh tiên sinh, làm ơn, buông tay, tôi sắp chết rồi. Gương mặt Tưởng Lập Tùng bắt đầu đỏ bừng, tím tái vì thiếu oxy. Vài giây sau, bàn tay đang bóp cổ ông ta mới buông ra. Ông ta vừa há miệng hớp lấy ngụm không khí, đã vội nói, ngài yên tâm. Nếu sau này lệnh ái có chuyện gì, nhà họ Tưởng chúng tôi nhất định chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ với ông, Thịnh Mậu Trương nheo mắt, giọng đầy khinh miệt, ông sợ là gánh không nổi trách nhiệm đó đâu. Điều ông giận nhất chính là thái độ của ông ta. Nói là đến xin lỗi, mà suốt từ đầu đến cuối chỉ nhấn mạnh rằng con gái ông không sao. Như thể chỉ cần vậy thì mình phải tha thứ. Ông không dám nghĩ nếu đêm đó thật sự xảy ra chuyện, hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào. Ngón tay ông siết lại thành nắm đấm. Cú đấm đầu tiên, rồi cú thứ hai, không chút lưu tình. Tưởng Lập Tùng vốn quen sống trong nhung lụa, nào phải đối thủ của ông. Lại thêm sát khí dày đặc vây quanh khiến hắn run rẩy, không dám kháng cự, bị đè ra đánh một trận tơi tả. Đến khi nhân viên khách sạn chạy đến, ông ta đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không còn nhận ra nổi. Cứu, cứu mạng với. Tưởng Lập Tùng hoảng loạn cầu cứu nhân viên. Thịnh Mậu Trương lùi lại hai bước, rút chiếc khăn tay nhét trong túi áo vest ra lau tay, lạnh lùng nói, cầm lấy đồ của mày, cút đi cho khuất mắt. Tên Thịnh Mậu Trương này đúng là ức hát về người quá đáng. Tưởng Lập Tùng bị đánh đến mức nói cũng không ra hơi. Con gái ông rốt cuộc đâu có chuyện gì, mày dám nói thêm một câu nữa thử xem. Giọng điệu lạnh lẽo như băng xuyên thấu người, tựa như đang nói, mày dám thử, tao cho mày chết thật luôn. Tưởng Lập Tùng bị ánh nhìn đó dọa đến không dám hé miệng. Dù gì lỗi cũng là do đứa con gái không ra gì của ông ta gây ra trước. Ông Tưởng, nhân viên khách sạn ngập ngừng lên tiếng. Ông mau quay về phòng trước đi à, có chuyện rồi. Chuyện gì? Tưởng Lập Tùng sững người, nhưng gương mặt lại chẳng tỏ ra mấy bất ngờ. Khoảng chừng là con nhãi kia đã lên giường với Tổng Giám Đốc Điền rồi. Chuyện này nằm trong dự đoán của ông ta. Sự việc quá mức dơ bẩn. Nhân viên khách sạn ngại mở miệng nói thẳng, chỉ vội vã giục ông ta nhanh quay về, còn không quên quay sang nhắc nhở Thịnh Mậu Trương. Thịnh tiên sinh, bên đó có ông Dụ, ngài có muốn qua xem không? Ồ, sắc mặt Thịnh Mậu Trương thoáng thay đổi. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên bước tới. Ba, con qua xem cậu, ba ở lại với mẹ đi. Anh liếc nhìn Tưởng Lập Tùng một cái. Đây là cách ba anh xử lý êm thấm, sao, đánh người một trận rồi bỏ đó. Trong lòng Thịnh Mậu Trương vẫn còn đầy lửa giận, chẳng còn tâm trạng nào bận tâm đến chuyện nhà họ Tưởng. Chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho con trai đi xem tình hình. Còn mình thì rẽ sang nhà vệ sinh, chỉnh lại quần áo, ổn định cảm xúc rồi mới quay lại hội trường tiếp tục dự tiệc cuối năm. Tưởng Lập Tùng mang quà đến xin lỗi, không chỉ không nhận được lấy một câu tử tế từ nhà họ Thịnh, mà còn bị đánh một trận như tử. Trong lòng không khỏi bực bội, càng khó chịu hơn là Thịnh Mậu Trương lại cố tình chọn đánh một bên mặt. Kết quả là nửa mặt trái của ông ta sưng vù đỏ bầm. Trông vừa buồn cười lại vừa thảm hại. Mà ông ta còn phải đi chung thang máy với Thịnh Đình Xuyên để trở về phòng tiệc. Trong lòng ngổn ngang bao lời mắng chửi, nhưng không dám nói ra. Ý đồ ban đầu của ông ta là lén đưa con gái mình lên giường với Tổng Giám Đốc Điền. Như vậy thì chuyện hôn nhân coi như thành. Còn khoản vốn đầu tư mà ông Điền đã hứa sẽ rót vào công ty ông ta cũng không dễ nuốt lời. Nhưng ông ta không ngờ chuyện lại bị khách sạn phát hiện. Khi ông ta lên tới tầng 6, từ xa đã thấy phòng bao bị đám đông vây quanh. May mà có nhân viên khách sạn giữ lại, nếu không thì chắc đã bị xô vào xem trò vui rồi. Ông ta thầm mắng, Hà Sán Như đã nói là làm kín đáo, sao lại ầm ĩ đến mức này? Tổng Giám Đốc Tưởng đến rồi kìa. Có người nhận ra ông ta, mặt bị làm sao thế? Bị đánh à? Thể sắp đau đớn thì chưa là gì. Tinh thần sắp tới mới là tra tấn thật sự đấy. Lát nữa chắc ông ta phải khóc ngất thôi. Con gái út đã thế kia, giờ lại xảy ra chuyện kiểu này. Nhà họ Tưởng đúng là vận xui đeo bám. Tôi bắt đầu thấy thương hại ông ta rồi đấy. Tưởng Lập Tùng nghe những lời xì xào, mặt không biểu cảm gì. Thịnh Đình Xuyên khẽ cười. Xem tình hình này, chắc là có chuyện trong nhà. Vậy mà Tổng Giám Đốc Tưởng trông chẳng vội vã gì. Tôi đang rất lo trong lòng. Thật sao? Thịnh Đình Xuyên không nói thêm gì nữa. Bên trong lúc này, Hà Sán Như vẫn đang khóc lóc kể lể về nỗi khổ làm mẹ kế. Còn Tưởng Trì Vũ thì dường như đã chịu hết nổi. Bước tới mở nắp cốc cà phê. Một cốc cà phê nóng hổi tạt thẳng lên đầu Hà Sán Như. Á! Hà Sán Như gào lên thất thanh. Tưởng Lập Tùng vừa bước vào, trùng hợp thấy cảnh đó. Ông ta nhíu chặt mày, lao tới, đẩy mạnh con gái mình ra. Tưởng Trì Vũ, con đang làm cái gì vậy? Đây là mẹ con chết vì ung thư rồi. Bà ta là người chết à? Giọng Tưởng Trì Vũ lạnh như băng. Mẹ kế cũng là mẹ, con làm vậy là sao hả? Bà ta sau lưng ba lén lút vụng trộm, còn đổ oan cho con hãm hại bà ta. Con đang giúp ba chút giận đấy. Tưởng Trì Vũ đặt chiếc cốc cà phê rỗng xuống bàn bên. Con nói cái gì cơ? Tưởng Lập Tùng sững sờ, cảm giác đầu óc mơ hồ không thể xử lý nổi. Nhìn kỹ lại vợ mình, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo ngoài, bắp chân để trần. Dưới sàn phòng là mớ quần áo lót bị xé rách, đặc biệt là chiếc nội y kia. Ông ta nhận ra là đồ của vợ ông ta. Ngay khoảnh khắc ấy, giống như có một chiếc búa tạ nện thẳng vào đầu ông ta. Cảm giác này còn thảm hơn cả lúc nãy Thịnh Mậu Trương nghe tin con gái gặp nạn. Cả người ông ta cứng đờ, da đầu tê dại, trong tai chỉ còn tiếng ong ong, cảm giác nghẹt thở dâng lên từng chút một. Thì ra, những người kia thương hại ông ta, là vì ông ta bị cắm sừng. Tổng giám đốc Điền lúc này đã chỉnh tề quần áo, đứng bên cạnh, nói rõ ràng, tổng giám đốc tưởng, chuyện này không trách tôi được, là vợ ông cố tình quyến rũ tôi, cô ấy còn mang theo bao cao su nữa. Anh nói láo, Hà Sán như nghiến răng, Tưởng Trì Vũ nhíu mày, dì Hà, sao dì lại mang sẵn thứ đó bên mình chứ, thật là, mất hết liêm sỉ, cách Trương.